Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, bọn này ngu đần. Ngày tốt, người phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây, xin gọi lại sau, ngoặc kép chấm chấm. Đêm hôm khuya khuất còn như thế bận biểu. Trần Tấn để điện thoại di động xuống, hơi kinh ngạc. Hắn tại chính phủ thành phố ký xong hợp đồng về sau, lập tức liền trở về Tấn Hoa công ty, triệu tập một đám cốt cán bắt đầu an bài xuống một cái giai đoạn công tác. Cho nên hiện tại cũng là vừa tan tầm, bất quá hắn cũng biết Tưởng Nghệ Hàm gần nhất rất là bận rộn, liền không để ý, trực tiếp lái xe hướng trong nhà tiến đến. Thật có lỗi, ta biết dạng này gọi điện thoại cho ngươi có chút mạo muội. Chỉ bất quá ta một mực rất ngưỡng mộ ngươi, cho nên mới thông qua đường dây khác tìm được số di động của ngươi. Điện thoại đối diện đáp, Tưởng Nghệ Hàm nhíu nhíu mày. Số di động của mình trước kia đoàn ca múa đồng sự đều có. Có thể bị người tìm tới không kỳ quái, nhưng nàng lười nhác quản những này, trực tiếp nói ra. Không chuyện gì, ta liền ăn tỏi rồi. Đừng nóng vội, ngươi chẳng lẽ hy vọng Trần Tấn vạn kiếp bất phục sao? Đối diện vội nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cái này cùng bạn trai ta lại có quan hệ gì? Tưởng Nghệ Hàm có chút không vui nói, nhưng đã đối phương nâng lên Trần Tấn, liền không phải do nàng không thận trọng. Chỉ nghe đối diện cười nói, chúng ta kỳ thật gặp mặt qua. Tại Đông Hải thành phố, ta gọi Tiết Phóng, Tưởng Nghệ Hàm lập tức hồi tưởng lại lần trước tại tiệm tạp hóa cổng ngẫu nhiên. Gặp, lúc ấy Trần Tấn cũng đã nói, Tiết Phóng là hải địa tập đoàn thiếu đông gia. Hắn trịnh trọng như vậy việc gọi điện thoại cho mình, thật chẳng lẽ chính là Trần Tấn sẽ có chuyện gì khó xử? Bạn trai ta đến tột cùng có phiền toái gì? Xin ngươi đừng ấp a ấp úng. Tưởng Nghệ Hàm nghiêm túc nói, Tiết Phóng nghe vậy, ngược lại kinh ngạc nói, ngươi còn không biết sao? Trần Tấn hắn bao tròn Đông Giang thành phố tất cả đuôi nát hạng mục. Trên lưng mấy trăm ức nợ nần, sơ ý một chút, liền là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nói thật, ta rất bội phục dũng khí của hắn, nhưng cùng lúc ta cũng cảm thấy, hắn có chút chỉ vì cái trước mắt. Thanh danh là trọng yếu, nhưng cũng không phải chơi như vậy. Tưởng Nghệ Hàm nhíu mày, nàng biết Trần Tấn gần nhất tại chuẩn bị đại động tác. Nếu không không đến mức té xỉu trước bàn làm việc, chỉ bất quá bị Tiết Phóng kiểu nói này, nàng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Trầm mặc một lát sau, Tưởng Nghệ Hàm nghiêm túc hỏi, vậy ngươi lại có mục đích gì đâu? À, tương đương ta chỉ là muốn nói với ngươi, nếu như Trần Tấn hậu kỳ không thể xử lý tốt nhóm này phòng ở mắt xích tài chính xảy ra vấn đề cùng đường mạt lộ, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ. Tiết Phóng tự tin nói, bất kể nói thế nào, chúng ta hải địa tập đoàn thực lực vẫn là rất mạnh. Tạ ơn, gặp lại. Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp cúp điện thoại. Nếu như nói đến nước này nàng còn nghe không ra Tiết Phóng ý ở ngoài lời, cũng liền uổng công phụ mẫu cho nàng yêu lương di truyền. Nếu như Tiết Phóng là thật tâm nghĩ hợp tác, như vậy liền hẳn là trực tiếp tìm tới Tấn Hoa công ty, tìm Trần Tấn đàm, mà không phải thất loan bát quải tìm tới chính mình. Nói trắng ra là, Tiết Phóng liền là đang chờ Trần Tấn không may, sau đó buộc mình cầu hắn tiến tới, đưa ra một chút quá phận điều kiện. Bị Tưởng Nghệ Hàm cúp điện thoại, Tiết Phóng cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Kỳ thật hải địa tập đoàn tiến quân Đông Giang thành phố, nguyên bản cũng không có an bài hắn tới, chỉ bất quá từ lần trước cùng Tưởng Nghệ Hàm ngẫu nhiên gặp về sau, cái này nội mị nữ nhân vẫn quanh quẩn tại trong đầu của hắn không cách nào xóa đi. Cho nên hắn mới chủ động xin đi, đi tới Đông Giang thành phố. Trước đó hắn còn tại trầm tư suy nghĩ, như thế nào có thể tiếp xúc đến Tưởng Nghệ Hàm. Kết quả lúc này mới không mấy ngày, Trần Tấn liền cho hắn đưa gối đầu đến rồi. Nhìn thấy Trần Tấn Hào ném mấy trăm ức báo cáo tin tức về sau, Tiết Phóng lập tức liền tìm tới Mang Nhưng, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu Tấn Hoa công ty lần này động tác. Mang Nhưng tại Đông Giang thành phố ẩn núp mấy tháng, cũng không phải cái gì đều không có làm. Hắn cũng sớm đã đem Đông Giang thành phố vũng nước này mò được thất thất bát bát. Thậm chí còn tại một chút trường hợp, dùng thân phận của hắn cùng Ngô Đức Dân ăn cơm xong. Cho nên trải qua thảo luận, hai người cuối cùng cho ra kết luận là Trần Tấn lần này động tác hoàn toàn là vì tự vệ cùng lấy lòng. Trừ cái đó ra, lại cũng nhìn không ra cái khác bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có chờ cắn răng khô cái này một nhóm phòng ở bán được không sai biệt lắm về sau, Trần Tấn hạng mục mới có thể mở bán. Nhưng là dựa theo hiện tại giá thị trường đến xem, Trần Tấn hạng mục nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được không lời không lỗ. Là quả quyết không đủ sức như vậy mặt khác 20 cái hạng mục chi tiêu. Huống chi, nếu là Hải Địa tập đoàn lại cho hắn tìm một chút nhiễu loạn, Tấn Hoa công ty chỉ sợ cũng liền tự lo không xong. Hơn nữa còn có Kim Hạ tập đoàn nhìn chằm chằm, Thiên Thự tập đoàn cũng đã bộ tiến vào. Bởi như vậy, Hải Địa tập đoàn liền thành trước mắt Đông Giang thành phố bên trong một cái duy nhất có năng lực giảo cục, còn giúp ai không giúp ai, liền tất cả Tiết Phóng một ý niệm. Cho nên Tiết Phóng không chút do dự cho Tưởng Nghệ Hàm gọi cú điện thoại này. Có thể tại phù hợp tập đoàn lợi ích điều kiện tiên quyết, kiếm một chút thu nhập thêm, Tiết Phóng là phi thường vui lòng, nhưng là hắn lại đánh giá thấp Tưởng Nghệ Hàm, càng đánh giá thấp hơn Trần Tấn. Trên đường về nhà, Tưởng Nghệ Hàm một mực đang suy tư, như thế nào đi nói với Trần Tấn chuyện này, giấu giếm, không cần thiết, sự tình kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Trần Tấn đừng đổ, hết thảy tự nhiên đều không là vấn đề. Thế nào? Trần Tấn nghe thấy tiếng mở cửa, đi ra thư phòng, gặp Tưởng Nghệ Hàm một mặt nghiêm túc, liền hỏi. Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp mở miệng nói, lần trước tại Đông Hải thành phố gặp phải cái kia Tiết Phóng, liền là Hải Địa tập đoàn thiếu Đông gia. Hắn vừa rồi cho ta gọi điện thoại. Ếch tương đương, Trần Tấn sững sờ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lập tức liền đoán được chân tướng. Hắn có phải hay không cho là ta ăn nhiều như vậy đuôi nát hạng mục, cuối cùng nhất định sẽ thất bại, muốn lấy ngươi làm điều kiện giúp ta. Gặp Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, Trần Tấn nhịn không được cười lên ha hả. Đám này ngu đần, Trần Tấn cười nói, bất quá cũng tốt, nếu như ngay cả hắn đều cho rằng như vậy, nhìn đến kế hoạch của ta không có bất kỳ trở ngại nào. Thấy hắn như thế nhẹ nhõm, Tưởng Nghệ Hàm có chút tâm tình khẩn trương cũng để xuống, hỏi, ngươi có phải hay không còn có những an bài khác? Đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là cái người làm ăn, đầu tư cũng là vì kiếm tiền, Trần Tấn đáp, bất quá hai ngày nữa hắn nói không chừng sẽ còn điện thoại cho ngươi. Rốt cuộc tiếp theo, bọn hắn sẽ càng xem không hiểu. Tưởng Nghệ Hàm đối Trần Tấn cho tới bây giờ đều là lòng tin 10 phần, thấy thế, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng có chút không vui nói, hôm nay thế nhưng là lễ tình nhân, kết quả ngươi vừa tỉnh liền chạy ra. Trần Tấn nhìn xem nàng cong lên miệng, cười hắc hắc, dắt Tưởng Nghệ Hàm tay, sau đó từ trong túi lấy ra một con tinh xảo hộp gấm tới. Tưởng Nghệ Hàm phảng phất bị thiểm điện đánh trúng bình thường, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nàng ảo tưởng qua vô số lần Trần Tấn hướng nàng cầu hôn tình cảnh, lại không nghĩ rằng sẽ như thế đột nhiên. Trong chốc lát, Tưởng Nghệ Hàm đối với cầu hôn mỹ lệ ảo tưởng cùng thịnh đại trang diện đều trở nên như vậy không có ý nghĩa. Chỉ cần là cùng với Trần Tấn, chỉ cần là Trần Tấn tự tay cho nàng mang lên chiếc nhẫn, cho dù là như thế tùy ý, như thế đơn sơ, nàng cũng đủ hài lòng. ếch tương đương Nghệ Hàm. Ngươi khả năng hiểu lầm. Ta không là yêu cầu cưới. Trần Tấn nhìn xem nàng ngây người như phỗng biểu lộ. Ngượng ngùng cười một tiếng. Lúng túng nói. Ngô Đức Dân cùng Phương Kiên quan hệ. Phía trước không phải lời nhắn nhủ rất rõ ràng sao? Hắn người tiết sáng sớm liền định tốt là gay. Tiền văn rất nhiều nơi đều có ám chỉ. Chương trước ta như vậy viết. Đơn giản là muốn trực tiếp nhất đi thể hiện Ngô Đức Dân dục vọng a. Đây là kịch bản cần. Cũng không phải ta vui lòng viết gay. Các ngươi dám nói đánh bay máy móc thời điểm không có ảo tưởng qua người nào đó sao? Nếu như không có làm cho hôn mê đầu dục vọng, hắn tiếp xuống một hệ liệt động tác, liền hoàn toàn không hợp lý. Thuận tiện nói một câu, tác giả bản nhân lấy hướng phi thường bình thường, thật phi thường bình thường. A, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN